Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Bắc Minh Hiệu Chi Huy. Một chiếc to lớn chiến hạm phá tan đen ngòm mây đen. Động cơ phát ra tia sáng chói mắt, một lần nữa chiếu sáng này mảnh mặt đất, chính là Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội thứ nhất tàu chiến chỉ huy Bắc Minh Hiệu. Với tư cách là quân tiên phong hàng lâm đến hoang vu thế giới. Phía dưới là một mảnh không giới hạn nuôi dưỡng trận, chỉ bất quá bên trong thực vật, đều là trải rộng lấy đường ống cùng không rõ chất lỏng vô cơ vật. Phía trên nhìn như quả lớn buồn thiêu nước bão mãn trái cây. Bên trong đều là trên người cắm đầy tuyến đường nhân loại. Giống như là như trẻ con sống ở dê trong nước. Lại cả đời cũng sẽ không tỉnh lại. Khổng lồ người máy tại chăm sóc lấy chỗ này nhân loại nuôi dưỡng trận. Dùng thật dài máy móc xúc tu cầm bồi dưỡng khoang thuyền như quả táo đồng dạng hái xuống. Hít vào đường ống trong vận chuyển đến địa phương khác. Hết thảy cũng như cùng dây chuyền sản xuất giống như đâu vào đấy. Chỉ bất quá tại đây con dây chuyền sản xuất thượng sản phẩm. Chính là vô số bị nhốt tại cơ thể mẹ bên trong nhân loại. Chúng đem cái chết người thi thể hóa lỏng thành chất dinh dưỡng. Lại thông qua tiêm tĩnh mạch để cho còn sống người duy trì sinh tồn. Thụ tinh trứng tại ống nghiệm bên trong đào tạo thành hình. Sau đó ném vào nhân tạo trong tử cung đào tạo thành hài nhi. Từ sinh ra đến tử vong, nhân loại đều sống ở chỗ này băng lãnh trong nhà xương. Uống vào đi qua ngàn vạn lần tuần hoàn qua nước, dựa vào thi thể cùng bài tiết vật phân giải chất dinh dưỡng mà sống. Thậm chí chưa bao giờ hô hấp qua một ngụm không khí trong lành. Đây hết thảy giống như toàn bộ tự động hóa nhà xưởng chính xác đến làm cho người sợ hãi. Trên thực tế nó chính là toàn bộ tự động, bởi vì căn bản không có người đang thao túng, máy móc nhận thầu mấy chục ức nhân loại cả đời. Đem bọn họ biến thành này tinh tế dây chuyền sản xuất một bộ phận. Xem ra chính là nơi này. Bắc Minh Hiệu hạm trưởng Trịnh Thế Kiệt thấy được nhiều như vậy bị chờ thành súc vật đối đãi cũng không tự biết nhân loại. Lập tức liền ý thức được bọn họ tới đối với địa phương. Nơi này chính là cơ thể mẹ ngoài hiện thực thế giới. Một cái tàn khốc đến làm cho người ta không thể tiếp nhận hiện thực. Gọi thứ hai. Hạm đội thứ ba, tỏa đậu chính xác, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Trục Phong Hiệu, Viễn Trinh Hiệu cùng Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu cũng theo sau Bắc Minh Hiệu đến. Thấy được trước mắt làm cho người nhìn mà giật mình một màn. Làm cho người ta không cách nào tin nổi nhân loại lại có thể bị dị hóa đến loại trình độ này. Rõ ràng còn có người muốn trở lại loại địa phương này. Thật sự là khó có thể tin. Trịnh Thế Kiệt lắc đầu nói, đương sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người tại đại khẩu hưởng dụng mỹ thực. Hô hấp lấy không khí trong lành, thưởng thức rượu ngon thời điểm. Hắn có thể không biết tại trong hiện thực, máy móc cầm vật gì rót vào hắn trong dạ dày. Là tới từ ở mỗ cỗ thi thể, hay hoặc là người nào đó bài tiết vật. Dù sao bọn họ không thể nào biết được. Khả năng còn tưởng là làm một khối tươi mới nhiều chất lỏng bò bít tết nuốt vào. Đáng tiếc bây giờ còn không thể trực tiếp phá hủy mất chỗ này nuôi dưỡng trận. Cũng không thể chặt đứt nhân loại cùng cơ thể mẹ kết nối. Bọn họ đại não hãm sâu tại cơ thể mẹ trong thế giới. Nhổ đầu cắm sử dụng dẫn đến não tử vong. Chúng ta muốn đi trước trợ giúp Sion. Sau đó đem nhiệm vụ mục tiêu đưa đến cơ thể mẹ trong thế giới. Vương Lỗi đối với Trịnh Thế Kiệt nói, đây là kiều luật giao cho Vương Lỗi nhiệm vụ, thậm chí là cầm tánh mạng mình đều phó thác cho hắn. Trịnh Thế Kiệt gật gật đầu nói, chuẩn bị đổ bộ a. Vương Lỗi thiếu tá, Viễn Trinh Hiệu chính là vì chấp hành đổ bộ nhiệm vụ mà đến. Vững vàng địa hạ xuống trên mặt đất, để cho rất nhiều Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Trinh binh sĩ tiến hành đổ bộ. Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Trinh trước mắt tổng cộng có hơn 200 vạn người.

dùng laser cannon cùng hạt nhân ngư lôi đem chúng đánh thành mảnh vỡ. Bắc Minh hiệu khổng lồ thân hạm phá tan che khuất bầu trời mây đen, để cho dương quang một lần nữa vẩy vào này mảnh cả vùng đất. Nhân loại đem lại một lần nữa có cơ hội nhìn lên tinh không. Máy móc văn minh thống trị cũng dừng ở đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN